Chương 1150, nạ dẹn đạ sự kiện, 6, nguyên đán khoái lạ. Áo nghĩa cực hạn oanh tạc lãng mạn pháo đài lại lần nữa dơ lên, đôi ẹ tít, lại là hoành kích mà đi. Phanh phanh phanh phanh như là súng máy, từng tiếng pháo kích âm thanh không ngừng vang lên. Một nói nói ánh sáng từ lãng mạn pháo đài súng trong miệng oanh ra, ma ma phiền thiền, đôi ẹ tít hoành kích mà đi. Áo nghĩa cực hạn oanh tạc. Đây là nạ dẹn đã sử dụng lãng mạn pháo đài lĩnh ngộ ra tới áo nghĩa. Đế cụ, tại cái này cái thế giới vô cùng cường đại, đó là bởi vì nó không đơn giản có vô cùng cường đại năng lực, còn có, là hắn áo nghĩa. Sử dụng đế cụ áo nghĩa, có thể để cho người sử dụng thực lực cực hạn tăng cường. Bất quá, khác biệt chính là, cho dù là cùng một kiện đế cụ, người sử dụng khác biệt, chỗ lĩnh ngộ ra tới áo nghĩa cũng là khác biệt. Tuy từng người mà khác nhau a tỷ như ẹ tít, tại nguyên tắc bên trong, nàng vì bắt lấy cặn bã gạo lĩnh ngộ ra tới áo nghĩa ma kha bắt đặc biệt ma là đem thời không đo nở dê băng cường đại áo nghĩa. Kỳ căn bản, liền là bắt lấy cặn bã gạo mà thôi. Ma áo nghĩa cực hạn oanh tặc thì là nạ dẹn đạ. Để cho mình ở vào trong nguy hiểm hoặc là chủ động đưa thân vào trong nguy hiểm tiến hành công kích oanh tạc. Thứ công kích, lấy gần cùng mạnh mẽ vì cơ sở. Tốc độ như súng máy. Tiến hành một trận kinh khủng oanh tạc phong bạo. Hừ lạnh hừ một tiếng. Hàn khí đại thịnh tại ẹ tịt trước người. Trong hách nhiên, một tòa cự đại băng sơn xuất hiện, ngang tại nạ dẹn đạ phía trước cầm ầm ầm ầm ầm oanh tại băng sơn xuất hiện trong trước mắt, tiếng oanh minh bạo phá thanh âm không ngừng. Nạ dẹn đạ công kích, toàn bộ đều là đánh vào cái này ngăn tại ẹ tịt trước người băng sơn phía trên. Tiếng oanh minh không ngừng. Nạ dẹn đã lãng mạn pháo đài không ngừng phát tiết lấy thứ uy lực to lớn công kích. Băng sơn chấn động. Sụp đổ. Bất qua mấy giây ở giữa, một tòa cự đại băng sơn, tại nạ dẹn đã hoành tạc phía dưới, ầm ầm bị hủy diệt, bị phá toái thành vài phiến. Băng sơn sụp đổ, nhưng là, nạ dẹn đã công kích căn bản cũng không có ý dừng lại, vẫn như cũ còn đang không ngừng hoành tạc lấy. Đối nạ dẹn đã tới nói, nàng không cho là mình áo nghĩa có thể chạm giết ẹ tịt. Chỉ ít, nàng căn bản cũng không có lòng tin. Cho nên, hắn không ngừng oanh tạc, vì cái gì, liền là để cho mình càng thêm có lòng tin mà thôi. Oanh tạc không ngừng, kéo dài đến một phút đồng hồ lâu. Nạ dẹn đã mới ngừng lại được, thở hào hẹn, một phút đồng hồ cực hạn oanh tạc, đối với nàng mà nói, đã là cực hạn, đồng dạng, cũng là tiêu hao rất lớn. Áo nghĩa mặc dù cường đại, nhưng là, QNZ không phải có thể tùy tiện liền sử dụng. Có thể nói, áo nghĩa, là đế cụ làm át chủ bài, cũng là sau cùng thủ đoạn. Dưới tình huống bình thường, không có đến 3 y ho cờ cụ ô y cụ nở dê đế cụ sử là không sẽ sử dụng áo nghĩa, nhưng là, mới giao chiến một nháy mắt nạ dẹn đã liền sử dụng áo nghĩa, cái kia là nạ dẹn đã biết, phổ thông công kích, căn bản là đối ẹ tịt không có hiệu quả, thậm chí, còn có thể sẽ mang đến cho mình vô cùng chí mạng nguy cơ. Cho nên, đối nạ dẹn đã tới nói, áo nghĩa, sớm sử dụng, so thời khắc cuối cùng sử dụng, càng thêm tốt. Tại mình thể lực dư thừa thời điểm, áo nghĩa uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại, kéo dài thời gian, cũng càng thêm lâu, đối ẻ tì thuy hiếp, cu nở dê càng thêm to lớn. Thành công không thở hào hẹn, nhìn xem bị mình hành tạc tứ ngược một phen địa phương. Nạ dẹn đã không khỏi trần trở thấp giọng nói. Nàng công kích rất cường đại, cơ hồ có thể nói. Tại nàng phía trước chỗ đánh nổ hết thảy, đều hủy diệt. Phía trước, nạ dẹn đã hoanh tạc một phen địa phương, hết thảy tất cả đều đã biến mất, còn lại, chỉ có một cái cự khanh. Đồng dạng, ẹ tịt cũng là biến mất. Bất quá, nạ dẹn đã cũng không cho rằng mình có thể thật đem ẹ tịt giải quyết. Trong lòng y kỳ nguyên, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nàng không xác định, ẹ tịt sẽ hay không vào lúc đó từ cái kia cái địa phương đột nhiên đụng tới. Đương nhiên. Dưới cái nhìn của nàng, cái này một kích, muốn là có thể đem ẹ tịt giải quyết, như vậy, cu nở dê không thể tốt hơn. Đề phòng, nạ dẹn đã cái này một phiến khu vực trong hắc nhiên, yên tĩnh trở lại, mà tại một bên khác, tiếng chém giết. Liên miên không ngừng. Thơ giờ bị át, cụ rồn, như là mánh hổ đi vào bể cứu, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản được bốn người cước bộ, còn có, kỳ thủ bên trong băng nhận. Nạ dẹn đạ bộ tướng sớm liền đã bị bốn người giải quyết. Mặc dù nạ dẹn đạ bộ tướng thực lực không tệ, nhưng là, cu nở dê cũng không tệ mà thôi. Tại vừa đối mặt, liền trực tiếp bị củ rổn khôi lỗi đả thương nặng bọn hắn, căn bản là không kiên trì được bao lâu, liền bị Thở Dở Bị Ặt còn có Cụ Dồn chém giết. Mà còn dư lại binh sĩ, căn bản cũng không có phản kháng năng lực. Mặc dù bọn hắn đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh. Từng cái, tại chiến trường chém giết xuống tới, sớm liền đã hung hãn không sợ chết. Đối mặt Cụ Dồn bọn hắn, từng cái, không muốn mạng xông về trước lấy, không ngừng trúng kích, không ngừng tới gần Cụ Dồn bọn hắn, nghĩ muốn chém giết Cụ Dồn bọn hắn. Nhưng là, đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Phàm là đến gần, đều bị trong chốc lát chém giết. Cụ Dồn đao thuật cường đại, tại nguyên tắc bên trong, vẹn vẹn tại đao thuật bên trên, liền có thể cùng Ạ Cam địch nổi, tăng thêm hiện tại thân chỗ quân đội Cụ Dồn, thứ đao thuật, hoàn toàn liền là lấy chiến trường giết địch khai sáng. Coi trọng nhất kích tất sát. Mặc dù cùng nguyên tắc bên trong Cụ Dồn ám sát bộ đội nhất kích tất sát đồng dạng, nhưng là, giữa hai bên vang vọng vô cùng to lớn. Một cái là vì ám sát mà nhất kích tất sát, một cái là vì chiến trường chém giết mà nhất kích tất sát. Lấy giữa hai bên chênh lệch, cái kia là ám sát chỉ đối một cá nhân tiến hành, mà bây giờ là đối quân đội tiến hành. Nếu là 2-2 so sánh với, cái trước ám sát chi nhất kích tất sát vô cùng cường đại, tại tiền kỳ đủ để lấy tấn lôi chi thế chạm sát nhất cắt, nhưng là, lại là không đủ lực. Mà chiến trường chi nhất kích tất sát, mặc dù tại tiền kỳ không có loại kia tấn lôi thơ ý điếm kinh diễm, nhưng là, lại là thắng ở bền bỉ. Có thể nói, vẹn vẹn tại đao thuật phương diện, Cụ Dồn cũng đủ để đạt tới bách nhân chạm trình độ. Một trận chiến tranh xuống tới, tuyệt có vượt qua mấy trăm người chết tại Cụ Dồn ngã xuống. Còn có khống chế 8 cả cấp đạn chờ bị ặt khôi lỗi. Đối quân đội tới nói, có thể so với thiên thai cũng không đủ. Đạn chờ bị ặt khủng bố, là cái này cái thế giới công nhận. Mà xem như có thể khống chế đạn chờ bị ặt vì khôi lỗi giặt phở xạ tới nói. Càng là vô cùng kinh khủng. Nếu là nói Cụ Dồn đao thuật một trận chiến tranh xuống tới có thể chém giết mấy trăm người, như vậy, giặt phở xạ chỗ khắc chế đạn chờ bị ặt khôi lỗi, một trận chiến tranh xuống tới, đủ để chém giết mấy ngàn người. Có thể xưng ngàn nhân đồ. Đương nhiên, vô luận là Cụ Dồn đao thuật vẫn là giặt phở xạ, vô luận là bách nhân chạm vẫn là ngàn nhân đồ. Đều là ở tại toàn lực giết địch tiền đề phía dưới.